Hồng Hoang Tam Quốc tối cường ngoạn gia. Chương 55, yêu tộc sắp hiện thế. Góc truyện audio.com. Luân hồi thôn đã sớm có thể thăng cấp lên trấn, mà Diệp Thần phí hết tâm tư, vẫn đè xuống việc luân hồi thôn không thăng cấp. Mục đích chính là bản vẻ đặc thù này. Lãnh địa thăng cấp, có một giả thiết ẩn giấu. Nếu như tướng lĩnh hoàn thành hết thảy cơ sở kiến trúc kiến cơ bản, lại thăng cấp lãnh địa, mỗi lần nâng lên, sẽ thu được bản vẽ đặc thù. Chẳng hạn như giờ khắc này luân hồi thôn thăng cấp lên luân hồi trấn, liền đạt được bản vẽ đặc thù. Chiêu Hiền Quán, nếu như luân hồi trấn lại tăng cấp lên là thành luân hồi, vẫn như cũ sẽ thu được bản vẽ đặc thù. Loại này mang theo thuộc tính Bắc giả thiết ẩn giấu. Giờ khắc này ngoại trừ Diệp Thần, không ai biết, Diệp Thần vào lúc bàn cổ trí tuệ khai thông nghiệp vụ trao đổi tiền tệ. Trong nháy mắt, đem tài nguyên trên thị trường quét đi sạch sành xanh. Mục đích chính, quan trọng nhất là vì thăng cấp đến trấn. Bởi vì, chỉ có người đầu tiên thăng cấp, mới có thể nhận được thuộc tính bản vẽ duy nhất. Sau đó nữa tuy rằng bản vẽ cũng có chút đặc thù. Thế nhưng, loại bản vẽ đặc thù kia có thể dùng tiền mua được, hoặc chinh phục thành khác cũng lấy được. Vì vậy, đó cũng không phải hiếm lạ lắm, cũng không lọt vào mắt Diệp Thần. Đương nhiên, bác này chỉ dành cho thôn trang. Đến trấn, muốn thăng cấp, cho dù là trấn nhỏ hay lớn, cũng phải đem kiến trúc cơ bản đều xây dựng đầy đủ, mới có thể tiếp tục thăng cấp. Mà vào lúc ấy, liền bỏ lỡ thiết lập ẩn dấu của game, phần thưởng bản vẽ đặc thù. Ngay ở thời điểm Diệp Thần nhận lấy bản vẽ Chiêu Hiền Quán, âm thanh thông báo thế giới nhất thời vang lên. Keng, đệ nhất luân hồi thôn thăng cấp lên trấn. Đặc khen thưởng luân hồi trấn là thiên hạ đệ nhất trấn. Thưởng 100 vạn lạng hoàng kim. Tốc độ dân số của luân hồi trấn được đổi mới nâng lên gấp 10 lần. Thời gian kéo dài 3 ngày. Thế giới vừa thông báo ra, mọi người spam đầy trên kênh thế giới. Trong nháy mắt lập tức im lặng. 3 giây sau khi, kênh thế giới trong nháy mắt bùng nổ. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp, Diệp Thần, ngươi là ca của ta. Có thể nói cho ta biết, đây đích thực là tên ngươi phải không? Diệp Thần lão đại, tiểu đệ thành tâm thực lòng muốn kết hợp cùng ngươi. Nhận lấy tiểu đệ đi. Thế giới này, ta chỉ phục Diệp Thần lão đại. Ni mã, đây quả thực là biến thái à ôi. Người so với người làm người ta tức chết. Không thể không nói, Diệp Thần người này, cực kỳ trâu bò, phí lời. Các ngươi có ai vừa bắt đầu game liền làm ra thông báo đến thế giới rồi? Có ai đổi mới thông báo thế giới? Không có, nói cho các ngươi, Diệp Thần là biểu ca ta. Muốn lăn lộn tốt, mau mau cho ta gửi qua bưu điện 10 vạn kim. Ta có thể tiết lộ một ít bí mật cho các ngươi. Thời hạn chỉ có 1 giờ. Ngươi cái tên xấu xa này. Ca ca ta lúc nào có biểu đệ là người hả? Mọi người đừng tin hắn a. Anh của ta Diệp Thần không có biểu đệ. Anh của ta mới vừa nói với ta. Muốn biết bí mật game, có thể tìm ta liên hệ. Một vấn đề 1.000 kim. Không dối trên lừa dưới. Kênh thế giới rất náo nhiệt. Hơn nữa đột nhiên toát ra một nhóm mạo nhận là thân thích của Diệp Thần. Lấy danh nghĩa Diệp Thần giả danh lừa bịp người. Thời điểm mọi người ở đây ngươi một lời, ta một lời, những thế lực kia lại đều lựa chọn trầm mặc, không ai lại mở miệng. Mà đúng lúc này, không giống bình thường nội dung xuất hiện tại trên kênh thế giới. Gào gào gào, chúng nhân tộc rác rưởi, Husky đại gia các ngươi ở đây. Mau chóng đến quỷ, giống giống giống, chúng nhân tộc đồ cạn bã, chư ra ra các ngươi lại này, mau chóng đến quỷ, miêu miêu, nhân tộc ừ, chúng nhân tộc ngu si, bà lão hắc miêu các ngươi ở đây, mau chóng đến quỷ, thảo nê mã, đồ chó đầu con lợn, đồ chó hắc miêu, các ngươi dám cướp lời của Husky đại gia ta, chờ ra offline, ta cho người đẹp mặt. Đồ bỏ đi, ngươi hãy cùng nữ chủ nhân ngu ngốc của ngươi chơi đi. Chờ ngươi tới thời điểm, chư gia gia ngươi nhất định cho ngươi biết, cái gì gọi là đoá cúc. Husky, có 3 cm cũng dám tìm lão nương phiền phức. Đến đây đi, lão nương sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là đệ nhất thái giám miêu tộc. kênh thế giới trong nháy mắt lại yên tĩnh. Không người kêu gọi, đều ngơ ngác nhìn những loại nội dung khác trên kênh thế giới. Một hồi lâu, kênh thế giới mới một lần nữa có người kêu gọi. Ni mã, ta không nhìn lầm, có người xưng hô chính mình như vậy. Con mẹ nó nhân tộc, yêu tộc, không nhìn lầm, ta ngày cái quái gì vậy? Sao lại thế này, ba tên này sẽ không đều bệnh tâm thần chứ? Nhất định là kẻ đần độn chạy đến trong bệnh viện tâm thần. Này, cậu đừng ngưng trị liệu a, chà chà. Còn yêu tộc sao, ngu ngốc, bên trong kênh thế giới. Rất nhiều người bắt đầu mỉa mai ba tên này đột nhiên lộ đầu. Tự xưng yêu tộc tồn tại, nhưng mà, lại có người tưởng thật. Hơn nữa từng người cau mày trầm tư, càng mở hội thảo luận về sự tồn tại của những yêu tộc kia. Diệp Thần không mở kênh thế giới, tự nhiên không biết những thứ này. Có điều việc này không quan trọng. Quan trọng là, mặc dù không mở kênh thế giới, hắn cũng biết, yêu tộc sắp xuất hiện, bất kể là trong game, vẫn là trong thực tế. Trong thực tế, bởi vì tồn tại khu an toàn, yêu tộc cũng không gây khó dễ nhân tộc, nhưng cũng thỉnh thoảng đi quanh khu vực an toàn. Mà trong game, loạn quân khăn vàng không bao lâu nữa sẽ mở ra, yêu tộc cũng sẽ ở một khắc đó dốc hết toàn lực. Càn quét thiên hạ cách chương.